công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 11 nụ hôn đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Mị viết chép này là để ăn mừng versus Mina vì đã thi xong và một vài môn Mị thi khá tốt. Mina đọc truyện vui vẻ. Không, 5P sau tụi nó có mặt trước cửa ba và rồi. Dầm, chiếc cửa đã về versus đất mẹ dưới chân chị Amy nhà ta. Trong ba thấy tụi nó liền chào. Kính chào các đại tỷ. Được rồi, nó nói rồi lại chỗ Ken hỏi. Họ đang ở đâu? Dạ ở phòng VIP 1 ạ, Ken đáp. Đi thôi, Mia nói. Thế là tụi nó đến phòng VIP 1 nơi mà bang chủ và bang phó bang Devil đang đợi. Dầm, lại có thêm cách cửa về versus đất mẹ nữa. Và trong phòng là một cảnh vô cùng hào hùng là hắn và Jun mỗi người hai tay đều ôm một cô gái ăn mặc rất là thiếu vải. Còn John thì đang uống rượu mà cô quan tâm đến hai đứa bạn đang ôm gái. Thấy vậy nó tức giận hết. Các cô cốt hết ra ngoài cho tôi. Cô là ai mà đuổi chúng tôi? Một ả trong số đó lên tiếng. Tôi là chủ ba đờ si chứ. Ken đuổi hết cái lũ kia ra cho chị. Nó nói tiếp. Từ nãy đến giờ tụi hắn chứng kiến mọi chuyện mà chẳng hiểu mô tê gì. Thấy mấy ả ra khỏi phòng nó liền chạy lại ghế ngồi làm tụi hắn ngạc nhiên. Thấy vậy Mia giải thích. Là tụi tôi cô cần ngạc nhiên. Nói rồi tụi nó tháo mặt nạ xuống. Thấy vậy hắn hỏi. Mấy cô đến đây làm gì? Không đến đây sao biết các anh như vậy? Amy nói giọng xỉa sói. Như vậy thôi, Jun hỏi tiếp, Amy nó nói vậy thôi chứ tụi tôi tới gặp bang Devil. Mia, nãy giờ ngồi nghe tụi nó versus tụi hắn nói chuyện thì bây giờ John mới hỏi. Vậy tụi em là bang chủ và bang phó Enzo. Đúng rồi anh ba, anh thật giỏi, nó cười tê đáp, sao tụi em vào cái thế giới đêm này? John hỏi tiếp, sao lại cô chứ anh vô đờ si sao tụi em lại cô? Amy nhí nhảnh đáp, anh con trai khác tụi em là con gái mà. John nói, thôi mà, bỏ qua cho tụi em đi đừng nói versus mama. Mia nói, T.G, sao thế chị? Mia, mama mà biết toi đời cái tội lén mama vào TG đêm. Vừa trưng ra cái bộ mặt nhõng nhẽo cầu xin John, mà cô nàng cô biết có người đang nhìn mình mà đỏ cả mặt. Rồi thua mấy đứa luôn, anh cô nói. John đành chịu thua versus vẻ mặt hết sức đáng yêu của Mia. Lúc này nó mới nhớ vấn đề chính của việc đến đây. Mà các anh hẹn tụi tôi đến đây chi vậy? Tôi muốn bàn chuyện hợp tác giữa hai bang. Hắn nói nghe đi, nó nói, chúng tôi muốn Devil vs Angel hợp thành một. Jun nói kế hoạch cho tụi nó nghe. Cũng đờ si, các anh lo chuyện đó đi. Tụi nó DTH, để tụi này lo. Jun nói, ok, giờ về thôi mai đi học. Nó nói xong đứng lên định bước ra ngoài thì bỗng nhiên nó vấp phải thứ gì té ngã. Thấy nó ngã hắn liền vội lấy tay ôm ngang eo nó kéo lên thì mất thăng bằng làm hai đứa té. Hoàn cảnh bây giờ là nó đang nằm lên người hắn và môi chạm môi. Rồi một giây, hai giây, ba giây thì bây giờ nó mới nhận biết đờ si hoàn cảnh liền bật dậy mặt đỏ như trái cà chua lắp bắp nói. Sa, o, sao, anh, dám, hôn, tôi, nụ, hôn, đầu, của, tôi, nó vấp mãi mới nói xong. Tôi tính đờ cô thôi. Hắn tia eo và ngồi dậy mà trong đầu vẫn đang nhớ tới cảnh hôn lúc này và biểu hiện lúc này của nó, nghĩ. Môi cô ấy thật ngọt. Biểu hiện của cô ấy thật đáng yêu. Trong khi hai nhân vật chính của chúng ta đang ngơ ngác ở dưới đất thì ở trên đang có một trận cười. Ha ha ha ha, cả bọn ngồi trên ghế cười. John, Mia, Amy, Jun, mấy người có chịu im hay cô? Nghe mọi người cười mặt nó càng đỏ, ngượng quá hóa giận. Ha ha, cô cười, nữa, Amy vừa nói vừa nhịn cười. Đi về, nói rồi đi nhanh ra bãi đổ xe để lấy xe đi về làm Amy versus Mia là ý ới chạy theo. Đợi tao versus Mia hét lên, cô nhanh tao bỏ ở lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó nói vọng lại làm Amy versus Mia hoảng hốt ba chân bốn cẳng mà chạy. Chưa đầy 5P sau tụi nó về tới nhà, chị Anna quê quá chạy nhanh về nhà, vừa về đến nhà thì nó chạy thẳng lên phòng bỏ lại hai đứa bạn dưới phòng khách đang ngơ ngác như nai tơ. Chẳng lâu sau tụi hắn về đến liền hỏi. Anna đâu? John hỏi, lên phòng rồi, Mia vs Amy DTH, đờ si rồi, cũng trễ rồi lên phòng thôi. John nói rồi lên phòng, rồi ai cũng về phòng chỉ còn Amy và Mia ở dưới nở nụ cười mờ ám. Không, liệu hai cô nàng này đang có âm mưu mờ ám gì mà nở nụ cười đó? Hãy đón xem tập tiếp theo, ủng hộ và vote cho Mị nhé. Cách chương.